Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, năm cái đuôi. Đối với thất dạ lực lượng, yêu vĩ công hội bên trong hết thảy mọi người vẫn là vô cùng tin phục, bọn hắn đều là gặp qua. Exa cùng Mirahan hai người kinh thiên động địa chiến đấu, mà hai người sử dụng lực lượng, liền là thất dạ ban cho, bởi vậy trong con mắt của mọi người. Chỉ cần có thất dạ tại đánh bại Phantom, cái này công hội nhất định là dễ như trở bàn tay. Lucy, người thế nào? Có bị thương hay không? Thất dạ đi vào Lucy trước mặt. Nhìn lấy có chút chật vật, Lucy hỏi, ta không sao. Chỉ là công hội các vị vì ta đều thụ thương. Lucy trên mặt có chút bi ai nói. Hai mắt không khỏi chảy ra nước mắt, yên tâm đi. Phantom công hội lại dám công kích ngươi, hắn nhất định sẽ trả giá thật lớn. Thất dạ sờ lấy Lucy khuôn mặt, xách hắn lau khô nước mắt trên mặt nói, ầm ầm. Ngay lúc này mặt đất một trận lắc lư, cảm giác giống là có to lớn sinh vật từ đằng xa chạy đến. Đại gia, mau ra đây nhìn, đó là vật gì? Công hội bên trong tất cả ma đạo sĩ toàn bộ chạy ra. Chỉ gặp tại xuất hiện một tòa cao mấy chục mét tòa thành chính đang chậm rãi từ đằng xa chạy đến. Cái này thành bảo nhanh chóng biến hóa, trở thành một cái cự nhân. Mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ lắc lư, phát ra một trận oanh minh thanh âm. Cái kia còn thứ gì? Nhìn thấy cái này cương thiết cự nhân đi tới, tất cả công người biết toàn bộ kinh hãi, đó là Phantom chi phối tổng bộ trước đó cứu vớt Lucy ma. Đạo sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này cao lớn kiến trúc thật sự là có ý tứ ra sân phương. Thức thất dạ nhìn lấy chậm rãi chạy tới cương thiết cự nhân. Thất dạ cười nói nói, sắt thép tạo thành tòa thành trực tiếp đứng tại khoảng cách yêu vĩ công hội 500 mét trái phải địa phương. Một rút đen kịt ống pháo từ trong thành bảo đưa ra ngoài, trực tiếp nhắm ngay thất dạ bọn hắn tại tòa thành bên trong. Phantom công hội hội trưởng Jose ngồi tại chủ vị, đối lấy thủ hạ người phân phó nói. Ma đạo năng lượng pháo, bổ sung năng lượng. Ừ, nghe được chính mình hội trưởng mệnh lệnh, Phantom công hội người lập tức hành động lên, dẫn đạo ma lực rót vào to lớn trong ống pháo. Chỉ gặp phía ngoài trong ống pháo năng lượng hội tụ, một cỗ cường đại năng lượng hội tụ tạo thành một quả năng lượng pháo đánh. Không tốt, nguy hiểm, đại gia mau bỏ đi. Exa lớn tiếng hô nói, đáng giận, hiện tại phải làm gì? Thất dạ ngươi có biện pháp nào không? Mirahan đi vào thất dạ trước mặt không khỏi hỏi, kỳ thật vô cùng đơn giản, lấy trong thân thể ngươi kiêu bi lực lượng, liền có thể dễ dàng ngăn trở đòn công kích này. Không chỉ có là ngươi, liền xem như Exa sử dụng trảm phách đao lực lượng, đồng dạng cũng có thể ngăn trở đòn công kích này. Thất dạ không quan trọng nói, ách, nhưng là ta còn không cách nào khống chế trong thân thể lực lượng. Ta cũng không muốn lần nữa hủy diệt thành thị. Mirahan không khỏi nói, kiêu bi lực lượng xác thực vô cùng khó mà khống chế. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ hẳn là có thể năm cái đuôi lực lượng, lấy năm đuôi lực lượng ngăn trở công kích cũng không thành vấn đề. Thất dạ nhìn lấy Mirahan nói, nghiêm túc nói, năm cái đuôi lực lượng sao? Ta đã biết. Nghe được thất dạ lời nói, Mirahan trong thân thể lần nữa bạo phát ra kiêu bi lực lượng. Lực lượng cuồng bạo tại thân thể của nàng bốn phía ngưng tụ rất nhanh. Mirahan tiến vào Jinchuriki trạng thái, trên đầu xuất hiện hồ tai, sau lưng xuất hiện năm rút dấu đầu lòi đuôi, nhìn vô cùng đáng yêu cùng mê người. Nhìn thấy Mirahan hình dáng này, bốn phía yêu vĩ thành viên lại đều sợ hãi lui về sau một bước. Bởi vì bọn hắn cũng đã gặp qua Mirahan bạo tẩu trạng thái, cái kia loại lực lượng cường đại, thế nhưng là trực tiếp hủy diệt một nửa thành phố. Nhưng là nhìn đến lúc này Komiya Kiệt cũng không có mất lý trí công kích, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đây chính là năm cái đuôi lực lượng sao? Thật sự là cường đại. Cảm nhận được trong thân thể mình lực lượng cường đại, đồng thời chính mình ý thức vô cùng thanh tịnh, Mirahan hưng phấn nói, tốt, tiến nhanh công đi, dùng vĩ thú ngọc. Thất dạ đối Mirahan nói, vĩ thú ngọc sao? Ta đã biết. Nghe được thất dạ lời nói, Mirahan cao cao càng lên, toàn thân năng lượng tăng vọt, thoạt nhìn như là một cái tiểu hào kiêu bi cuồng bạo năng lượng tại Mirahan trước mặt hộ hội tụ. Rất nhanh một cái đen kịt tỉ mỉ năng lượng cầu tại Mirahan trước mặt ngưng tụ mà thành cầu vốt. Ngay tại Mirahan ngưng tụ ra vĩ thú ngọc thời điểm, nơi xa tòa thành to lớn ống pháo bên trên năng lượng cũng ngưng tụ xong tất đi thôi. Vĩ thú ngọc ma đạo năng lượng pháo, phát xạ, hay nói công kích sát mặt đất, hoạch xuất ra một đạo cự đại khe rãnh, hướng về đối phương công tới, oanh, tiếng nổ cực lớn lên. Cường đại trùng kích trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn, cái gì? Cái này sao có thể? Lại có thể ngăn trở ma đạo năng lượng pháo công kích tại to lớn trong thành bảo. Phantom tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy, a chặn lại. Thật sự là quá tốt, đây chính là Mirahan lực lượng sao? Nhìn thấy to lớn công kích bị cản lại, yêu vĩ công hội bên trong hết thảy mọi người toàn bộ hưng phấn hoan hô, ếch ra. Ngươi làm sao không tiến công? Hiện tại đến ngươi biểu diễn thời điểm, nhìn thấy ếch ra đứng ở bên cạnh không có xuất thủ. Thất giả không khỏi hỏi, ha ha, cái khôi giáp này nữ là bị ta lực lượng cường đại khuất phục, Mirahan thành công chặn hủy diệt công. Kích, trong lòng vô cùng hưng phấn. Đương nhiên Mirahan cũng không quên nhớ chào phúng lập tức vĩnh viễn đối thủ Exa, hừ. Địch nhân còn lại không cần ngươi xuất thủ. Giao cho ta, nghe được Mirahan chào phúng. Exa trong lòng lập tức không phục. Đồng dạng là lấy ra trảm phách đao đứng ở Mirahan trước mặt lúc này ở Phantom công hội bên trong. Một mảnh bối rối, hội trưởng. Hiện tại phải làm gì? Không nghĩ tới yêu vĩ công hội thực lực cường đại như vậy. Khoảng cách lần tiếp theo ma đạo năng lượng pháo bổ sung năng lượng yêu cầu nửa cái biến mất thế. Giới, nếu như bây giờ yêu vĩ tiến công, đem sẽ ảnh hưởng năng lượng pháo phát xạ, nghe được dưới tay mình lời nói. Jose chau mày, ngữ khí lăng lệ nói, không phải liền là một cái nho nhỏ yêu vĩ công hội sao? Hôm nay nhất định phải phá hủy nó, u binh xuất động, đen kịt một màu năng lượng tại Jose bên. Người hội tụ, hóa thành từng cái hắc ám binh sĩ, hướng về yêu vĩ công hội phóng đi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.